Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Tử Sơn. Hai tháng, mập mạp chết bầm này lại chạy đi đâu rồi? Đường Huyền Minh lẩm bẩm một câu, cũng không có nôn nóng, để một mình hắn đi thăm dò Vô Thủy Đại Đế mộ. Hắn có thể cam đoan sẽ không chết. Nhưng hắn nghiêm trọng hoài nghi hai tháng hắn đều không nhất định có thể đi ra khu vực bên ngoài. Hắn biết bên trong Tử Sơn sở hữu bí mật, biết trong Tử Sơn có đầu Vô Thủy Đại Đế nuôi chó, còn có Bất Tử Thiên Hoàng thê tử Bất Tử Thiên Hậu, cùng Bất Tử Thiên Hoàng thủ hạ vô số thần tướng, còn chôn lấy một cái Đông Hoang Thần Vương. Nhưng hắn chính là không có cách nào đi vào. Cảm giác này có chút hỏng bét a. Hỏng bét cũng không có cách nào, hắn nhất định phải chờ đợi. Tử Sơn phụ cận cách đó không xa liền có một cái thôn trang nhỏ. Đường Huyền Minh liền tạm thời ở nhờ tại cái kia trong thôn trang nhỏ. Tiểu Sơn thôn qua cũng không như thế nào thoải mái dễ chịu. Bọn họ có nghiêm khắc phòng ngự biện pháp, toàn bộ Tiểu Sơn thôn tu kiến giống một cái thành lũy đồng dạng. Nhưng lấy Đường Huyền Minh ánh mắt đến xem, không có bao nhiêu tác dụng. Thành lũy là tương đối với phàm nhân mà nói, đối với người tu hành đến nói, bọn họ hô hấp ở giữa liền có thể phá hủy. Tiểu Sơn thôn đối với kẻ ngoại lai rất cảnh giác, nhưng ở phát hiện Đường Huyền Minh là một cái không có tu hành qua phàm nhân về sau lại trở nên rất nhiệt tình. Bọn họ nhiệt tình chiêu đãi Đường Huyền Minh. Tại Bắc vực cái này coi là đặc thù, tương đối với cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi giống như gấm Nam vực, Bắc vực có thể nói là vô cùng hoang vu. Phiến thiên địa này có đặc thù nhất vật chất nguyên, đối với người tu hành đến nói đây là vô thượng thần vật. Một khối to bằng đầu nắm tay nguyên liền có thể để người tu vi nhanh chóng đề thăng. Ẩn chứa trong đó vô tận tinh khí. Nếu là có thể đạt được đủ nhiều nguyên, thiên phú nhân vật bình thường cũng có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Nguyên giống như cướp đi Bắc vực sở hữu thiên địa tinh khí. Cái này phiến thiên địa tinh khí thiếu thốn, cỏ cây thưa thớt, từng mảng lớn sa mạc, so Tây Mạc còn giống sa mạc, nguyên là phiến thiên địa này ở giữa đặc thù nhất vật chất, nhưng không có cho Bắc vực mang đến to lớn phát triển. Vô luận là tán tu vẫn là đỉnh tiêm tu hành môn phái thánh địa thế gia đều điên cuồng hướng nơi này tụ tập, nguyên có thể làm cho người tu hành tại thời gian cực ngắn tăng lên tới cảnh giới cực cao, là tạo nên thiên tài bồi dưỡng cường giả không hai pháp bảo. Không ai có thể xem nhẹ những bảo vật này. Đỉnh tiêm thánh địa cùng thế gia nắm chắc Thái Sơ Cổ Quáng cái kia một phiến khu vực. Kia là Bắc vực tài nguyên khoáng sản phát đạt nhất khu vực. Thường xuyên có thể đản sinh ra tuyệt thế thần vật, mà phổ thông người tu hành thì tại mảnh đất này mang du đáng. Bọn họ giống như là trên thảo nguyên kền kền, tuần sát đại địa, tìm kiếm một khối lại một khối có thể thôn phệ thịt thối. Hoang vu thiên địa lại dựng dục ra rất phong phú nhất nguyên. Cho dù là người bình thường cũng có thể móc ra, mà những tán tu kia tìm kiếm chính là như vậy ngoài ý muốn bảo vật. Bọn họ hóa làm có du khấu, mã phỉ, ở trên vùng đất này tùy ý cướp đoạt, tìm kiếm, cái này khiến Bắc vực càng phát hỗn loạn, chỉ là tựa hồ không có có người muốn cải biến đây hết thảy. Cao cấp nhất thánh địa cùng thế gia có năng lực cải biến đây hết thảy. Nhưng bọn họ lại không có lý do đi cải biến. Ta muốn hay không cải biến một cái đâu. Nhận Tiểu Sơn thôn nhiệt tình chiêu đãi, Đường Huyền Minh không khỏi động tâm tư này. Đối với hắn mà nói, cải biến Bắc vực tình trạng cũng không muốn tốn bao nhiêu tâm tư. Thậm chí so ra kém Tiểu Sơn thôn mấy ngày nay nhiệt tình chiêu đãi hắn đồ ăn. Đồ ăn cùng uống nước ở đây phiến trong hoang mạc thế nhưng là hết sức trọng yếu. Đến, tiểu ca, cạn một chén, cái này loại rượu thế nhưng là rất thưa thớt. Nếu không phải ngươi đã đến, ta đều uống không bên trên. Một vị thanh niên nhiệt tình chào hỏi Đường Huyền Minh, đánh gãy hắn trầm tư. Bắc vực vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là mã phỉ. Người bình thường nơi này qua rất gian nan, thường ngày đều muốn bị cướp bóc. Cái này bồi dưỡng ra bọn họ hung hãn tính cách, nhưng cũng để bọn họ hết sức hào sảng. Dù sao ai cũng không biết sau một khắc là sống hay là chết. Đến, uống một cái, nhìn xem hỉ khí dương dương thanh niên. Đường Huyền Minh cũng không cự tuyệt, một khẩu liền cầm trong tay bát nước lớn uống sạch sẽ. Thanh niên men say mông lung, duỗi ra ngón tay cái, sắc mặt tràn đầy kính nể. Tửu lượng giỏi, Đường Huyền Minh phóng tầm mắt nhìn tới. Trong thôn phần lớn là đều là uống đến lung la lung lay thanh niên trai tráng. Đám người không chỉ là bởi vì hắn đến mà cao hứng, mà là bởi vì trước đây không lâu giặc cỏ đi qua từ nơi này. Trinh nhận được đủ nhiều nguyên, không có đối với bọn họ tiến hành giết chóc. Đây mới là đám người chân chính chúc mừng nguyên nhân. Bắc vực không có ổn định quốc độ, không hề giống Nam vực như thế ổn định mà hài hòa. Người tu hành cùng người bình thường không có ngăn cách, bọn họ sẽ ở trên vùng đất này du tẩu, hóa thành thổ phỉ, để toàn bộ đại địa lòng người bàng hoàng. Người một mực nhìn lấy ngọn núi kia, vì cái gì? Một giọng già nua tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Thanh âm đến từ một cái thế sự xoay vần lão già. Bắc vực bão cát để vị lão già này khuôn mặt thô kệch, làn da thô ráp, nhưng hai mắt y nguyên sáng ngời có thần, hoàn toàn không giống hay không một cái lão già, ngược lại giống như là một đứa bé con. Đi vào thôn trang vài ngày, Đường Huyền Minh đã biết vị lão giả này bị người trong thôn xưng là Trương Ngũ Gia, địa vị rất cao. Ánh mắt của hắn rất đặc thù, có thể tại Sơn Xuyên đại địa bên trong tìm tới nguyên. Đồng thời Đường Huyền Minh còn biết lão giả này là Nguyên Thiên Sư Trương gia hậu nhân, chỉ là hiện tại bọn họ đã hoàn toàn mất đi truyền thừa, không còn có năm đó năng lực. Ta đang nhìn một vị nhân vật vô thượng mộ địa, cùng nhìn ta đồ vật, ngươi có thể nhìn ra được. Trương Ngũ Gia giật nảy cả mình, hắn lúc ban đầu tiếp Nathan Huyền Minh thời đã cảm thấy người thanh niên này có chút đặc thù, hành tẩu tại sa mạc khắp nơi trên đất Bắc vực, nhưng không có một con ngựa, mà lại hoàn toàn không có phong trần mệt mỏi dáng vẻ, trên thân một hạt bão cát đều không gặp được. Hắn tự xưng là một người bình thường, nhưng từ mọi phương diện biểu hiện đến xem đều không phổ thông. Trương Ngũ Gia một mực lấy vì người trẻ tuổi này là một cái tu sĩ, thế nhưng là Đường Huyền Minh chưa hề biểu hiện ra đặc thù. Hắn cùng trong thôn trang người bình thường hòa mình, uống rượu, nói chuyện phiếm, quên cả trời đất. Bình thường người tu hành hoàn toàn sẽ không như vậy. Người tu hành cùng người bình thường hoàn toàn là người của hai thế giới. Điểm này, bọn họ tại từng cái phương diện đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhìn ra được a, kia là một vị cực kỳ cường đại nhân vật mộ địa. Ta qua một thời gian ngắn có thể muốn đi vào. Đường Huyền Minh không có che giấu ý tứ, để Trương Ngũ Gia hoảng sợ. Ngươi là người tu hành? Không phải. Cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nhìn thật lâu, Trương Ngũ Gia muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn xem nhìn chằm chằm vào Tử Sơn Đường Huyền Minh, trịnh trọng nhắc nhở nói, cái kia tốt nhất không cần đi nếm thử. Ngọn núi kia đây bị cúng bái cùng tôn kính, ngoại nhân tùy tiện không thể đi vào. Tổ thượng của ta đã từng là Nguyên Thiên Sư, hắn năm đó là trên phiến đại địa này đối với được người tôn kính nhân vật một trong, thế nhưng lại cũng không dám xâm nhập khu vực kia, lưu lại qua tổ huấn, ai cũng không thể tiến vào ngọn núi kia, vậy sẽ chỉ mang đến tử vong. Trương Ngũ Gia nói, nhìn xem ánh mắt y nguyên kiên định Đường Huyền Minh, trùng điệp thở dài. Hắn biết hắn khuyên giải không có chút ý nghĩa nào, vị thanh niên này nghe không vào. Hắn gặp quá nhiều ánh mắt như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút